Diabolik Lover Tam Đại Bi Kịch, chương 29, bà phát súng trái với lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau tại quỷ giới, mọi người đã có mặt đầy đủ. Hà Mukami ăn mặc rất là bảnh, nhà Tsukinami ăn mặc chẳng khác gì một vị công tử làm bao cô gái ngất ngây. Các cô gái ăn mặc rất đẹp, Yui mặc như thiên thần ấy, còn ba cô bạn kia ăn mặc cực kỳ cá tính. Lina ăn mặc thì chất vãi nổi, cô nàng mặc một chiếc váy xanh đen và dải băng đen tuyền và găng tay như quỷ ấy. Am Neko, Chan trông em hôm nay đẹp quá. Cô, cảm ơn anh nhé, hôm nay nhìn ai cũng đẹp quá chừng luôn. Yui, nhưng em là đẹp nhất đấy Yui. Xin, nào cùng ăn tiệc thôi. Yuma, mọi người Yui đi cùng Xin với Ruki ra chỗ bàn có rượu vang, hai người họ uống được nhưng cô thì không, chỉ đành uống nước ngọt thôi. Chuẩn bị một màn biểu diễn hát của cô ai cũng lại xem nhưng Yui thì không, cô đứng đó nốc hết 5 ly Pepsi đầy ga. Yui uống vừa thôi coi chừng đau bụng đấy. Aki, vâng, em biết mà. Yui nói rồi Aki quay mặt đi đến chỗ Kimiko để xem tình hình thì có tiếng ồ vang lên. Nó xuất phát từ chỗ cửa ra vào, Niran chạy lại kéo tay Yui chen vào cái chỗ chật ních thúi mùi hôi nách ấy. Đó là, Yui, TCS, bình thường thôi. Niran đó là anh em nhà Sakamaki và Julia. 6 người bọn họ ăn mặc trông thật lịch lãm và đẹp trai, nhất là Ayato ấy thường ngày ăn mặc ngông nghênh mà sao hôm nay lịch sự vãi ra. Julia thì cũng đẹp nhưng lại bị Niran và Lina khinh thường. Có lẽ là vì ả ta son môi đỏ chót để che đi vết thâm mòn trên môi, váy thì hở ngực quá trời luôn mà cái lưng chẳng có gì để che lại. Chẳng để ý gì, Yui và mọi người đi chỗ khác. TCS, con nhỏ ấy làm như nó là cái gì chứ? Đúng là loại gái mê trai. Niran, thôi, cậu đừng nói thế. Chắc là vì cô ấy còn mỗi bộ đó mà thôi. Yui, hả, còn mỗi bộ đó ư, cô ta là con nhà giàu mà chỉ còn mỗi bộ đó ư, cậu đừng bênh cô ta nữa. Niran Yui không hề bênh cho Julia, chỉ là cô không muốn bất cứ ai bị nói xấu mà thôi. Đang ngồi uống nước và tán gẫu, bỗng đâu Julia chạm mặt Yui. Khuôn mặt ả ta nhìn vào Yui đầy ghen tức, chắc là do Yui đẹp quá ấy mà. TCS, loại hạng xoàng mà cũng đến sao? Julia, Yui, cô câm ngay, Niran, thưa bá tước cô nên nhớ ở đây cấm đánh nhau đấy. Julia bây giờ ả ta đang vui sướng lắm, một khi còn trong bữa tiệc này thì tuyệt đối cấm đánh nhau. Ả ta lợi dụng lúc này để mà lên mặt khiến cho Niran và Yui tức điên lên. Yui còn nhẫn nại được nhưng Niran thì đang thèm muốn mong ước giết người. Ủa, sao thế, tôi lỡ làm hai người giận à, xin lỗi nhé. Julia, cô, Niran nghiến răng Niran định xông lên đánh Julia nhưng bị Yui giơ tay cản lại. Chẳng hiểu lý do gì nhưng Niran nghe lời Yui, còn Yui thì tiến lại gần Julia cầm một ly nước hất thẳng vào người Julia làm cô ta ướt nhẹp hết. Cô, dám sao, Julia, tôi dám làm gì, Yui đã không nhịn được cơn giận nữa, đã đến lúc cô bùng phát nó ra và đó chính là lúc này đây. Nhà Sakamaki chạy lại và Lina Kimiko cũng thế. Bọn họ chẳng biết chuyện quái gì xảy ra trừ việc nhìn thấy Julia bị ướt. Niran, chuyện gì đây? Kimiko, thì cãi nhau thôi. Niran Julia nhân cơ hội có mặt những người ở đây, cô ta giả vờ kêu đau lên để cho nhà Sakamaki nhìn ả với ánh mắt thương hại. Đau quá, Julia, em có bị sao không? Raito, Yui, bỗng nhiên cô ta, Julia, ra là cô à, cô tính làm đau em ấy đến chừng nào nữa đây? Raito, cầm ngay đi, biến thái. Yui ôi trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Yui đã gửi Raito bằng một giọng lạnh lùng và đầy tức giận. Ánh mắt cô giờ là hình viên đạn đang nhắm vào Julia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lúc đó chạy đến để tìm Yui thì thấy đang có một mâu thuẫn xảy ra. Yui, em có sao không? Xin, em không sao, anh đừng lo quá. Yui nhà Sakamaki thấy Yui và Xin thân mật với nhau làm họ tức thêm. Ayato lại gần Julia ôm ả ta và xoa nhẹ nhàng cho ả, Julia cười thầm. Các người to gan lắm mới dám đụng vào. Bé yêu, của bổn thiếu gia ta. Chấm, Ayato, anh à, Julia mọi người đứng hình khi thấy câu nói đó của cả hai người thật sự thì nó khiến Xin giận vì dám làm trước mặt của Yui. Yui thì không giận cũng chẳng buồn, cô cười lăn lóc làm mọi người ngạc nhiên. Cô cười gì chứ, Julia, nghe câu nói đó sao mà xến quá chừng luôn. Yui nếu nói thật ra thì kể cả câu nói đó có dành cho Yui thì cô cũng không cần, tuy cô nhút nhát nhưng cô không thích mấy thể loại xến và ngu ngơ đến như vậy. Điều này làm cho nhà Sakamaki tức giận thêm. Subaru rút con dao bạc ra đinh tấn công Yui thì Yui nhanh tay rút cây súng bạc mà Lina đưa cho cô từ hôm qua. Yui, cậu có cái này từ đâu? Kimiko, mình, Yui, tôi đưa cô ta đấy. Lina nói thay cho Yui. Nhưng từ khi, Shin, ngày hôm qua, khi hai bọn tôi đi vệ sinh, Lina Yui giơ chiếc súng bạc ra, nhưng hình như anh em Sakamaki vẫn chưa sợ. Julia vẫn nhếch mép cười vì ả nghĩ Yui sẽ không dám bắn. Thật ra, trong kế hoạch của Lina là Yui phải bắn 3 viên đạn vào 3 người, trong số đó phải có Sakamaki, phải làm thế để dễ dàng giúp Yui bớt đau nhói trong tim về tình cảm của cô dành cho họ khi họ vứt bỏ nó. Cô cầm súng còn sai mà đòi dọa chúng tôi sao? Julia, Yui khẽ miệng cười và giơ chiếc súng chĩa vào một người đàn bà quý tộc đứng xa cô cỡ 5 mét. Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn vào chiếc súng đó. Không ai nghĩ là Yui sẽ dám bắn. Loại mạnh miệng mà, Julia, bằng, chưa kịp dứt lời, Yui đã bóp còi và viên đạn đã trúng đầu người bà ấy. Bà ta ngã xuống, mắt không nhắm lại, máu chảy loang lỗ trên nền nhà khiến bao người sợ hãi hoảng loạn tìm chỗ thoát khỏi lâu đài. Kimiko ra lệnh cho lính gác đưa hết những người kia ra ngoài. Vài người thân của cô cũng đơ người khi thấy Yui giết người. Thì ra cô cũng chỉ là loại sát nhân nhỉ. Su, rồi sao, muốn ý kiến gì không? Yui, cô nghĩ làm thế là dọa bọn tôi chắc. Julia, dọa, ai nói với các người là ta làm vậy? Yui Subaru đã quá tức mất kiểm soát, anh lao đến cô cùng với con dao bạc trong tay. Yui quay mặt không do dự gì cô nổ phát súng thứ hai và đã xuyên qua người Subaru. Đáng lẽ cô phải làm theo kế hoạch là bắn chết anh nhưng cô đã do dự, cô chỉ bắn vào gan anh chỉ để bị thương. Cô dám bắn em trai ta sao? Crazy nghiến răng, em trai, ta tưởng từ trước các người chẳng có mối quan hệ gì chứ. Yui, câm ngay, Kanato, đúng là đồ phù thủy. Raito, chửi tiếp đi, ta nghe đây. Yui Su đứng dậy với ánh mắt quái vật nhìn về cô, mọi người xung quanh ai cũng cảm nhận được. Kể cả Yui, anh định tấn công lại để trả thù cho Subaru nhưng cô đã đoán trước được việc này nên ra tay trước anh. Bằng, phát súng cuối cùng đã được nhả ra và nó bắn trúng chân của Su. Con phù thủy, Ayato, ừ thì phù thủy đấy. Nói tiếp đi, Yui hai viên đạn bắn trúng hai người cô yêu bằng chính đôi bàn tay của cô khiến cô bây giờ muốn chết đi. Cô không mong họ tha thứ cho mình mà chỉ mong họ hiểu được lý do cô làm thế. Những giọt nước mắt cứ muốn tuôn ra nhưng cô ép buộc phải nuốt nó trong lòng. Lina hiểu chứ, nhưng đây là cách khiến cho mọi người nhìn Yui không còn là một đứa nhút nhát mà là một Yui mạnh mẽ. Sao, giờ lại hấp hối hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yui nói như lấy một con dao đâm vào tim mình. Ayato tức quá, giờ mắt anh đỏ ngầu lên chạy lại tấn công Yui nhưng Shin đã đỡ cho cô và anh đã bị thương. Ánh mắt của Yui trợn tròn lên khi thấy Shin bị thương vì đã cứu mình. Không chịu được nước mắt cô đã vỡ òa tạo ra hai dòng suối mỏng manh trên đôi má hồng ấy. Shin, Yui hét to trong cơn điên. Yui đứng dậy, vứt cây súng bạc trên tay ra xa, tiến lại gần Ayato và tát anh một phát mạnh. Bây giờ trên má Ayato đang đỏ, anh giận lắm nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy nước mắt của Yui, anh không thể làm gì được. Yui vô cùng buồn và xin lỗi Shin rất nhiều. Thôi, mọi người về đi. Kimiko, mọi người về nhà nghỉ, nhà Sakamaki thì đã trị thương. Còn Shin và Yui Kala ở lại quỷ giới vì lực đánh của Ayato quá mạnh mà anh vẫn chưa kịp chuẩn bị gì, anh chỉ biết nhảy ra cứu Yui mà thôi. Còn tiếp, cách chương.